Trọng sinh năm 80, tôi từ bỏ vị hôn phu là thủ trưởng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chào tạm biệt chú thím Mạnh, rời khỏi ngôi làng nhỏ bé nơi tôi đã sống hơn 20 năm. Tiếng bánh sắt rầm rập vang lên, chuyến tàu màu xanh cũ kỹ bắt đầu lăn bánh, đưa tôi đến Thâm Thành, khoảng cách từ đây đến Thâm Thành hơn 1.000 cây số. Chuyến đi cần 3 lần đổi tàu, kéo dài 3 ngày 2 đêm, không biết là trùng hợp hay là ý trời. Thành phố nơi tôi phải đổi tàu lần đầu tiên chính là nơi đơn vị của Mạnh Sĩ An đang đóng quân. Thời gian chờ đổi tàu là 3 tiếng, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ nhân cơ hội này để chào tạm biệt anh ta. Không cần thiết, anh ta cũng chẳng hề trân trọng. Tôi chỉ ngồi ăn một bát mì trong quán ăn của nhà khách quốc doanh bên ngoài ga tàu, thì bất ngờ lại gặp được Mạnh Sĩ An. Hơn nữa còn nhìn thấy cả Chi Dung Dung. Đầu những năm 80, quần áo của người dân chỉ có 2 màu phổ biến, màu xanh quân đội và màu xám nhạt. Chi Dung Dung lại mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, nổi bật giữa đám đông. Hai người họ cũng đang ăn ở đây. Bên cạnh Chi Dung Dung đặt một chiếc túi lớn, bên trong là phục trang biểu diễn. Xem ra Đoàn Văn Công chuẩn bị đi lưu diễn. Mạnh Sĩ An rõ ràng đến để tiễn cô ta. Ánh mắt tôi và anh ta giao nhau giữa không trung. Tôi không muốn mở miệng, định giả vờ như không quen biết, nhưng sau khi khuôn mặt anh ta thoáng đỏ lên vì bối rối, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin đầy ngạo nghễ. Anh ta sải bước đến trước mặt tôi. Diệp Tần, em càng ngày càng tự ý làm theo ý mình rồi. Anh không đi đón em, ai cho phép em tự đến đơn vị? Em tưởng theo quân là trò đùa con trẻ à? Cần rất nhiều thủ tục đấy. Em không phải đang gây thêm phiền phức cho anh sao? Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Sĩ An luôn là một người xuất sắc. Trong quân đội, anh ta cũng là nhân tài được bồi dưỡng trọng điểm. Tôi từng coi anh ta là hình mẫu hoàn hảo. Chính vì thế mà sự tự tin của anh ta dần biến thành tự luyến. Mạnh Sĩ An, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không phải đến tìm anh. Ha ha ha, Mạnh Sĩ An cười phá lên với vẻ mỉa mai. Diệp Tần, em cũng biết nói dối từ khi nào vậy? Trong miệng em có câu nào là thật không? Chẳng phải mấy hôm trước em còn nói không muốn kết hôn với tôi nữa sao? Vậy mà giờ lại đuổi theo đến tận đây. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tôi đang tập trung phát triển sự nghiệp, không cần em cản trở. Anh ta còn định tiếp tục nói thì Chi Dung Dung dịu dàng cất giọng, khẽ khàng lên tiếng, Đoàn trưởng Mạnh, anh ra ngoài hít thở chút không khí đi, để em nói chuyện với chị Diệp. Chị ấy vượt cả chặng đường xa xôi đến đây, đừng để chị ấy cảm thấy lạnh lòng. Nghe vậy, Mạnh Sĩ An hừ một tiếng, xoay người bước ra khỏi nhà khách. Chi Dung Dung tiến sát lại gần tôi, nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất. Cô ta ghé sát tai tôi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho tôi nghe thấy. Chị Diệp, chị đừng cố chấp nữa, có những thứ không thuộc về chị đâu. Một con nhà quê như chị, đoàn trưởng dựa vào đâu mà cưới chị? Mặt dày mày dạn chạy đến đơn vị đòi theo quân, chị đúng là không biết xấu hổ. Chẳng phải chị dùng mạng sống của cha mình để ép Sĩ An cưới chị sao? Ha ha, cái mạng rẻ rúng của một con quê mùa, chết rồi cũng đáng. Cô ta còn định nói thêm, chát, tôi đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Chi Dung Dung. Cái tát này, tôi đã chờ suốt 2 kiếp mới có thể ra tay, nên đã dồn hết sức lực. Trên gương mặt trắng nõn của cô ta lập tức hằn rõ 5 dấu tay. Kiếp trước, khi tôi đến đơn vị, Chi Dung Dung cũng đã nói những lời cay nghiệt gần như y hệt. Khi ấy tôi tức giận nhưng sợ bị Mạnh Sĩ An xem là người đàn bà đanh đá, nên nhẫn nhịn không dám phản kháng. Kết quả, Chi Dung Dung lại tự ngã xuống rồi vu khống tôi đánh cô ta. Vậy nên, đời này tôi quyết định tát thẳng mặt cô ta, đỡ cho cô ta phải diễn trò giả tạo nữa. Gương mặt Chi Dung Dung thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Rõ ràng, cô ta không ngờ tôi dám ra tay thật. Nhưng chỉ chớp mắt, ánh mắt cô ta đã lóe lên vẻ thích thú. Cô ta ôm má, hòa khóc thật to. Đoàn trưởng ơi, chị ta đánh em. Nghe thấy tiếng khóc, Mạnh Dĩ An lập tức lao vào. Diệp Tần, em càng ngày càng quá đáng. Xin lỗi cô ấy ngay. Chi Dung Dung ôm má. Đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng. Cách chương.